Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Cẩn vội vàng đứng dậy, bật đèn, trong phòng bỗng nhiên sáng bừng, nhất thời cảm thấy chói mắt. Thư Cẩn nhìn An Dật, mặt An Dật đỏ bừng, trán như đổ mồ hôi, lông mày nhíu chặt, có vẻ vô cùng khó chịu. Thư Cẩn nhẹ nhàng kéo cánh tay của An Dật, lông mày An Dật nhíu chặt hơn. Nhưng cô không tỉnh lại. Thư Cẩn lắc mạnh hơn một chút. Sau đó An Dật khẽ mở mắt ra và nhìn Thư Cẩn. Thư Cẩn nhẹ giọng hỏi, An Dật, ở nhà có nhiệt kế không? An Dật dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô lẩm bẩm, lần trước nó bị vỡ. Cậu muốn không? Tôi sẽ mua cho cậu. Sau đó, cô chống đỡ thân mình muốn đứng dậy. Thư Cẩn nhanh chóng ôm cô xuống, bắt cô nằm xuống. Nói, không, không, không, có thuốc hạ sốt ở nhà không? An Dật gật đầu nói, hình như có, trong ngăn kéo phòng của tôi, không biết có hết hạn sử dụng không? Thư Cẩn nhìn cô ấy, cảm thấy đau khổ và tức giận, đây là cách cô chăm sóc bản thân mình sao? An Dật nhìn Thư Cẩn rời đi, nhớ tới hỏi nàng có chuyện gì, nhưng bất lực, cơn buồn ngủ đột ngột cuốn lấy sự tỉnh táo của cô. Khiến cô lại chìm vào giấc ngủ. Thư Cẩn mở ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường. Trong tầm mắt không có thuốc hạ sốt. Nhưng một đồ vật trong ngăn kéo đột nhiên khiến Thư Cẩn chú ý. Đó là một chiếc hộp vuông màu hoa oải hương. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Thư Cẩn đã hiểu bên trong có gì. Thư Cẩn đưa tay lấy chiếc hộp ra. Nhẹ nhàng mở ra. Một chiếc nhẫn màu trắng bạc nằm lẻ loi bên trong. Bên cạnh còn có một chỗ trống khác. Rõ ràng, chiếc hộp này ban đầu chứa một cặp nhẫn. Trí nhớ của Thư Cẩn đột ngột được mở ra. Cô bé An Dật đang nắm tay nàng với nụ cười trên môi. Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng phù hợp với chiếc cô đang đeo. Và nói một cách trìu mến. Thư Cẩn, khi nào cậu đeo nhẫn cho tôi? Tôi vĩnh viễn là của cậu. Thư Cẩn hít một hơi thật sâu. Đóng hộp lại, cất vào ngăn kéo. Chỉ thấy chiếc hộp vẫn ở nguyên chỗ cũ. Có một tờ giấy. Trên đó viết, Thư Cẩn, tôi sẽ đợi cậu. Thư Cẩn đặt hộp lên một lúc. Sau đó đặt hộp lên tờ giấy. Đóng ngăn kéo. Nhắm mắt lại. Tiếp tục tìm thuốc hạ sốt. Trong ngăn kéo trong cùng trên tầng 2. Thư Cẩn cuối cùng cũng tìm thấy thuốc hạ sốt. Nàng đóng ngăn kéo. Đứng dậy và cẩn thận kiểm tra xem thuốc đã hết hạn sử dụng chưa. Rất may là thuốc chưa hết hạn sử dụng, nhưng cũng không còn bao xa nữa là ngày hết hạn. Thư Cẩn rót một cốc nước nóng từ máy lọc nước trong phòng khách và mang nó vào phòng dành cho khách. Đang ngủ mơ màng và thoải mái, cô mơ hồ cảm thấy có ai đó đỡ mình dậy. Rồi một thứ gì đó ấm áp chui vào miệng cô, trong đó có tiếng thở dài khe khẽ của một người phụ nữ. Dường như có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày cô. Xua đi sự cáu kỉnh và nhiệt tình của cô. Cô thư giãn và chìm vào giấc ngủ sâu. Thư Cẩn di chuyển qua ghế sofa nhỏ bên cạnh phòng khách. Ngồi ở bên cạnh chiếc giường ấm cúng. Một tay chống cằm, cẩn thận nhìn xem tiện nghi. 7 năm trôi qua, An Dật có thể thay đổi lớn hay nhỏ. Mái tóc ngắn bình thường trước đây dài ra. Cằm hơi nhọn, khuôn mặt cũng thon dài. Thoải mái của 7 năm trước cho người ta cảm thấy dương quang soái khí. Hôm nay cô vẫn soái khí nhưng lại pha thêm một chút mỹ lệ cùng tri thức. Thư Cẩn nhẹ nhàng kéo tay An Dật, đặt lên đó và đan những ngón tay vào nhau. Nàng cúi thấp người, gối đầu lên tay An Dật ngủ thiếp đi. Lúc An Dật tỉnh lại, sắc trời vừa mới hừng sáng. Trong phòng bếp hình như có tiếng động. Cô vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe một hồi. Quả nhiên là thật, nhất định không phải là ảo giác của cô. Cô ngồi dậy bỗng thấy đầu nhẹ hơn hẳn, mũi dễ chịu hơn, cổ họng dễ chịu hơn, cơ thể cũng dễ chịu hơn. Nhìn quần áo của cô cười chết lặng, hôm qua ngốc đến mức ngủ không thèm thay quần áo. Khi An Dật bước vào bếp, thứ cô nhìn thấy là Thư Cẩn đang đeo tạp dề, tay cầm thìa đứng trước bếp ga, nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Thư Cẩn biết mình nhất định phải tỉnh lại một cách thoải mái. Nàng quay đầu lại, cười nhẹ nói, buổi sáng thức dậy cảm thấy dễ chịu hơn rồi à, An Dật gật đầu. Thư Cẩn mím môi dưới nói. Bữa sáng gần như chuẩn bị xong rồi. Trước đi rửa mặt đánh răng đi. Nụ cười trên mặt nhẹ nhàng. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Nhưng lại khiến cho An Dật nhất thời có chút ảo giác. Dường như đã không xa cách nhiều năm. Không còn quen không xa. Mà là đôi tình nhân đã nhiều năm. Chung sống hòa thuận với nhau. Sau khoảnh khắc hạnh phúc. Nó được thay thế bằng nỗi buồn và sự cô đơn kéo dài. An Dật kéo ra một nụ cười. Thấp giọng đáp. Sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Thư Cẩn nhìn bóng lưng An Dật rời đi. Trầm tư. An Dật tắm rửa xong thay quần áo đi ra. Thư Cẩn đã ngồi sẵn ở bàn đợi cô. An Dật ngồi xuống. Thư Cẩn bưng bát cháo cho cô. Nói. Buổi sáng ăn thanh đạm chút. An Dật nhẹ giọng đáp. Được. Sau đó. Cả hai người đều dừng nói chuyện và im lặng ăn. An Dật còn đang do dự. Muốn hỏi Thư Cẩn ăn sáng xong sẽ về à. Nhưng lại sợ Thư Cẩn hiểu lầm. Cô hoàn toàn không có ý định muốn Thư Cẩn rời đi. Cô chỉ muốn biết thêm về Thư Cẩn. Ăn sáng xong, cô nhanh chóng thu dọn. Thư Cẩn ngồi trên ghế. Hơi cau mày có vẻ như rất đau khổ. An Dật cất bộ đồ ăn và đũa đi. Ngồi trở lại trên ghế. Do dự hỏi, Thư Cẩn, cậu, có muốn nói gì không? Thư Cẩn nhìn An Dật. Một lúc sau mới nói. Tôi mới về không lâu. Nhà vẫn đang sửa sang. Tôi muốn hỏi xem có bạn bè nào còn chỗ trống cho thuê không. Nói xong, nàng thoáng nhìn qua An Dật, rồi nói tiếp. Tôi sống một mình, không gian không cần quá lớn, giá cả không thành vấn đề. An Dật chăm chú lắng nghe. Bạn bè cô không có phòng trống. Vốn định đi làm sẽ hỏi đồng nghiệp, nhưng nghe đến câu tôi sống một mình, An Dật suy tư nói. Tôi nơi này có một phòng trống. Nếu cậu muốn cậu có thể tạm ở. Thư Cẩn suy nghĩ một hồi nói. Làm phiền cậu không? An Dật vội vàng phủ nhận. Không có. Một lúc lâu sau, Thư Cẩn gật đầu nói. Được, vậy thì cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà. Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị An Dật cắt ngang. Tiền thuê nhà nói sau đi. Cậu không chê chỗ này là tôi vui rồi. Thư Cẩn cười và không nói nữa. An Dật thật ra muốn hỏi. Tại sao nàng lại sống một mình? Nhưng cô cảm thấy đây là chuyện riêng tư của Thư Cẩn nên không có quyền hỏi. Cô cho rằng Thư Cẩn nói rằng nàng vừa mới trở về. Có lẽ chồng nàng còn ở Mỹ. Còn đứa trẻ thì sao? Có lẽ đã được đưa về Mỹ. An Dật không ý thức được rằng câu nói của cô thực ra rất phiến diện và đầy sơ hở. Và cô không nhận ra được vì cô đã nhận định rằng Thư Cẩn đã kết hôn. Trước khi An Dật đi làm, cô từ trong ngăn kéo lấy ra hai chiếc chìa khóa, đưa cho Thư Cẩn rồi nói. Đây là chìa khóa cửa kính của tòa nhà, còn lại là chìa khóa cửa ngoài. Thư Cẩn gật đầu nhẹ, nàng đã hiểu. Lúc An Dật ra khỏi cửa, chuẩn bị đóng cửa lại, cô nghĩ lại rồi nói. Có cần tôi thu dọn hành lý không? Thư Cẩn cười nhẹ, lắc đầu nói. Cậu cứ yên tâm đi làm. Việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu. An Dật nói. Ồ, rồi đóng cửa lại. Thư Cẩn nhìn cánh cửa đóng chặt. Nhếch lên khóe miệng cười nhẹ. Trong mắt có chút quỷ dị. Khi trở lại Trung Quốc sau 7 năm. Nàng muốn nghỉ ngơi. Chính là buông tay. Hoặc có thể là quay về bên nhau. Có như vậy nàng mới không còn vướng bận. Buồn bực. Khoảnh khắc gặp lại An Dật, cô hiểu rằng kiếp này tuyệt đối không thể buông tay An Dật ra nữa. Đứng trong thang máy, nụ cười thoải mái từ từ hạnh phúc chuyển sang chua xót. Thư Cẩn, tôi đã không còn cơ hội rồi phải không? Nhưng mà, tôi không thể không mong một ngày sẽ lại thuộc về cậu. Tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân. Không thể kiềm chế để yêu cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc như thế nào? Tôi hy vọng hạnh phúc của cậu là của tôi trao cho. Chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ, đó chỉ là hy vọng. Phải không? Phù phiếm, bây giờ chúng ta là bạn bình thường. Lại trở về như cũ sao? Thư Cẩn, nếu tôi đấu tranh và theo đuổi cậu một lần nữa, cậu có chấp nhận không? Không, ha, chắc chắn là không. Cách chương.